Phần 2. Thành công. Một triết gia từng nói, thành công không phải từ trên trời rơi xuống. Muốn thành công, bạn phải luôn tự hoàn thiện mình bằng cái đầu thông minh và đôi tay cần mẫn, nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức. Được vậy, chắc chắn bạn sẽ thành công. Bán lược cho hòa thượng. Một công ty lớn muốn tuyển nhân viên tiếp thị, bèn bàn ra một bài toán. Trong vòng 10 ngày, hãy nghĩ cách bán lược cho hòa thượng, càng nhiều càng tốt. Hợp đồng mua bán lược có thời hạn càng dài càng tốt. Đa số những người dự tuyển đều đã nản chí mà bỏ đi. Chỉ còn lại 3 người, Tiểu Y, Tiểu Thạch và Tiểu Tiền. Hạn 10 ngày đã hết. Tuyển trạch viên hỏi Tiểu Y. Anh bán được mấy chiếc? Một chiếc. Bán như thế nào? Kể đi. Tôi đi khắp các chùa mà chẳng bán được chiếc nào. Trên đường xuống núi, tôi gặp một tiểu hòa thượng đứng gãi đầu. Tôi liền đưa cho tiểu hòa thượng chiếc lược. Tiểu hòa thượng dùng xong thì rất thích, mua luôn một chiếc. Tuyển trạch viên lại hỏi Tiểu Thạch. Anh bán được bao nhiêu? 10 chiếc. Bán như thế nào? Kể đi. Tôi đến một ngôi chùa cổ trên núi cao. Bởi ở đây lúc nào cũng lộng gió, nên những người đến dâng hương đầu bù tóc rối. Tôi tìm gặp hòa thượng trụ trì, nói nếu để thiện nam tín nữ tóc tai bù xù, mặt mày không được sạch sẽ dâng hương là bất kính đối với Phật. Vì vậy nên để sẵn vài chiếc lược trên bàn hương để các thiện nam tín nữ chải đầu trước khi thắp hương niệm Phật. Hòa thượng trụ trì nghe theo. Chùa trên núi có tổng cộng 10 gian, thế là họ mua 10 chiếc. Đến lượt Tiểu Tiền, tuyển trạch viên hỏi. Anh bán cả thảy được bao nhiêu chiếc? Tổng cộng 1.000 chiếc. Ai cũng phải kinh ngạc. Bán thế nào mà được nhiều thế? Tiểu Tiền kể, anh ta đến một ngôi chùa cổ rất nổi tiếng, nằm sâu trong núi. Ở đây quanh năm khói hương nghi ngút, người đi lễ tấp nập không ngớt. Tiểu Tiền nói với vị hòa thượng trụ trì. Bạch thầy, phàm những người đến viếng chùa, ai cũng có tấm lòng thành kính. Quý tự nên có một chút quà, vừa để đáp lại tấm thịnh tình của con nhan thí chủ, vừa để phù hộ cho họ bình an cát tường, lại khích lệ cho họ làm nhiều việc thiện. Còn có một số lược gỗ, thư pháp của thầy thật siêu quần, thầy hãy cho khắc lên đó 3 chữ tích thiện sơ, lược tích thiện, để làm quà lưu niệm. Hòa thượng trụ trì rất vui, lập tức cho mua 1.000 chiếc lược, còn mời Tiểu Tiền lưu lại chùa ít ngày. Các con nhan thí chủ nhận được lược tích thiện cũng rất vui, 1 đồng 10, 10 đồng 100. Người viếng chùa ngày càng nhiều, hương khói càng nồng. Vài ngày sau, hòa thượng trụ trì nhắn với Tiểu Tiền rằng nếu được, hãy bán cho nhà chùa nhiều loại lược khác nhau để nhà chùa tặng nhiều lớp thí chủ và khách vãng chùa khác nhau. Xem ra, nơi tưởng như không thể thành thị trường tiêu thụ lược lại chính là một thị trường đầy tiềm năng vậy. Trí tuệ. Có 3 người bạn rủ nhau đi làm ăn. Tại một thị trấn miền núi hẻo lánh, họ phát hiện ra một loại táo vừa đỏ vừa to, hương vị thơm ngọt. Do ở đây thông tin liên lạc và phương tiện giao thông khó khăn, loại táo này chỉ được tiêu thụ tại địa phương, giá rất rẻ. Trước thực tế đó, chàng trai thứ nhất liền xuất hết vốn liếng, mua ngay 10 tấn táo ngon nhất, vận chuyển về quê, bán gấp đôi giá gốc. Sau khi trừ chi phí, anh ta trở thành người có 1 vạn tệ đầu tiên ở quê nhà. Chàng trai thứ hai dùng 1/2 số tiền mang theo, mua 100 cây táo con, vận chuyển về quê, đấu thầu một khoảng đồi, trồng táo. Suốt 3 năm liền, anh ta chăm chỉ tưới nước, bón phân mà chẳng thu hoạch được gì. Chàng trai thứ ba tìm đến ông chủ vườn táo, chỉ xuống gốc cây, nói: "Tôi muốn mua một ít đất." Ông chủ ngớ ra, đoạn lắc đầu: "Không, đất không thể bán được. Bán đất thì lấy gì trồng táo?" Chàng trai cúi xuống, vóc đầy một nắm đất, khẩn khoản nói: "Tôi chỉ cần một nắm này thôi, ông bán cho tôi được không? Bao nhiêu tiền cũng được mà." Ông chủ vườn táo nhìn chàng trai, cười nói: "Thôi được, cậu đưa đây một tệ." Chàng trai mang nắm đất về quê, gửi đến phòng kỹ thuật nông nghiệp để phân tích thành phần hóa học, độ ẩm của đất. Sau đó, anh ta đấu thầu một khu rừng hoang, khai khẩn, cải tạo đất theo đúng thành phần thổ nhưỡng có được từ nắm đất đã mua, và anh ta trồng táo ngay trên khu rừng đó. 10 năm sau, tiềm lực kinh tế của ba chàng trai nọ khác nhau rất xa. Chàng trai thứ nhất vẫn đi mua táo về bán, nhưng do thông tin được cập nhật, điều kiện giao thông đến nay phát triển hơn nhiều so với 10 năm trước. Người đi buôn đông nên tiền lời kiếm được ngày càng giảm, thậm chí có lúc thua lỗ. Chàng trai thứ hai vẫn chuyên tâm chăm sóc vườn táo, nhưng do thổ nhưỡng không hợp, trái táo không đẹp bằng táo nguyên gốc. Cũng may là còn bán được, có lãi chút ít. Còn chàng trai thứ ba, anh ta tiếp tục chăm sóc vườn táo và nhờ có sự đầu tư cho phù hợp thổ nhưỡng, vườn táo của anh ra quả rất đẹp, chất lượng không thua kém gì táo ở vùng viễn biên kia. Hàng năm, cứ đến mùa thu hoạch, rất nhiều thương lái tìm đến anh. Anh bán được giá nhất trong vùng, giàu lên trông thấy. Chớ vội ra tay, hầu hết cán bộ nhân viên trong cơ quan đều rất phấn khởi khi cấp trên vừa điều về một thủ trưởng mới. Nghe nói đó là một người năng động, giỏi chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, đã nhiều ngày trôi qua, vẫn chẳng thấy thủ trưởng mới có động tĩnh gì. Hàng ngày, ông tới cơ quan đúng giờ, vào phòng và ngồi luôn trong đó, khiến những phần tử xấu, quá khích trong cơ quan càng được thể ngổ ngược. Ông ta đâu phải là người năng động, đơn thuần chỉ là một người tốt, có vẻ còn dễ dãi hơn cả thủ trưởng cũ. Các phần tử tiêu cực trong cơ quan xì xào bàn tán. 4 tháng sau, khi nhiều cán bộ nhân viên trong cơ quan đã tỏ ra thất vọng đối với vị thủ trưởng mới, ông liền ra tay, đuổi việc toàn bộ những kẻ quá khích, chay lười, ngỗ ngược, để rồi đề bạt những người có năng lực lên cương vị cao hơn. So với 4 tháng trước, thủ trưởng mới bây giờ là một người hoàn toàn khác. Trong buổi liên hoan cuối năm, vị thủ trưởng mới tâm sự: "Chắc các đồng chí thấy khó hiểu trước những biểu hiện của tôi lúc mới về nhận nhiệm sở phải không? Bây giờ tôi kể câu chuyện này, các đồng chí sẽ hiểu thôi. Tôi có người bạn mua được một căn nhà vườn rộng lớn. Khi chuyển đến ở, anh ta thay đổi tất cả, nhổ tất tần tật các loại cỏ hoa sẵn có, tự mình trồng các loại cây hoa mới. Một ngày nọ, người chủ cũ đến thăm lại ngôi nhà. Vừa bước vào cổng, ông ta kinh ngạc hỏi ngay: "Cây mẫu đơn cực kỳ quý hiếm ở đây đâu rồi?" Lúc bấy giờ, anh bạn tôi mới tá hỏa, bởi anh ta đã nhổ bỏ cây mẫu đơn quý hiếm đó vì nghĩ nó cũng chỉ là cỏ. Về sau, anh ta lại mua được một ngôi nhà khác. Mặc dù khu vườn chỉ là một khu vườn tạp, song anh ta lại án binh bất động, không thay đổi gì cả. Sau một thời gian, anh ta phát hiện ra rằng trong khu vườn nhà anh có những giống cây hoa lạ. Vào mùa đông thì chỉ là cây tạp, nhưng đến mùa xuân lại nở hoa rực rỡ. Có loại cây nửa năm chẳng động tĩnh gì, nhưng đến mùa thu lại trổ lá đỏ rực, trông thật thích mắt. 1 năm sau, anh ta mới biết Chắc chắn đâu là các loài cây cỏ vô dụng, nhổ bỏ hết, các loại cây cỏ quý hiếm trong vườn được vun bón cẩn thận. Nói đến đây, vị thủ trưởng nâng cốc. Cho phép tôi mừng các đồng chí một ly, bởi nếu cơ quan chúng ta là một vườn hoa, các đồng chí là những cây hoa quý. Cây hoa quý không thể lúc nào cũng đâm chồi nảy lộc nở hoa. Chỉ có kinh qua một thời gian dài quan sát, ta mới có thể nhận ra được. Thi tuyển. Có 3 người dự tuyển làm nhân viên tiếp thị cho một công ty tư nhân. Trong 3 người họ, một người tốt nghiệp khoa quản trị kinh doanh tại một trường đại học. Một người là sinh viên trường đại học thương mại mới ra trường. Người thứ ba là một thanh niên nông thôn, chỉ mới tốt nghiệp phổ thông. Thoạt nhìn, dường như ai cũng biết kết quả cuộc thi tuyển này, nhưng thực tế thì lại hoàn toàn khác. Qua nhiều vòng tuyển chọn, cuối cùng công ty giữ lại anh thanh niên nông thôn, chỉ mới tốt nghiệp phổ thông. Trong cả quá trình phỏng vấn, cả 3 người đều tỏ ra có kiến thức và kinh nghiệm thực tế, nên rất khó chọn ra người nổi trội nhất. Cuối cùng, đích thân vị giám đốc ra một bài toán. Nếu công ty cử anh đến Bưu điện X mua 4.999 chiếc phong bì, anh cần mang theo bao nhiêu tiền? Sau mấy phút suy nghĩ, tính toán, 3 người có đáp án như sau. Đáp án của người thứ nhất là 430 tệ. Giám đốc công ty hỏi, anh tính thế nào? Theo giá bưu điện hiện hành, mua 5.000 chiếc phong bì, mất 400 tệ. Các khoản chi phí khác, khoảng 30 tệ. Người thứ nhất đáp rất trôi chảy. Vị giám đốc im lặng. Đáp án của người thứ hai là 415 tệ. Anh ta giải thích như sau. Giả dụ mua 5.000 phong bì, đại khái cần 400 tệ. Ngoài ra, có thể cần thêm 15 tệ nữa, vị chi là 415 tệ. Giám đốc cũng không bày tỏ thái độ, giống như đối với ứng viên thứ nhất. Khi nhận được đáp án của người thứ ba, đáp án của người thanh niên nông thôn, học vấn thua 2 người trên một bậc, vị giám đốc lại rất thích thú, bởi đáp án là con số lẻ tới hàng xu. 418,42 tệ. Anh có thể lý giải cụ thể về con số cụ thể này không? Vị giám đốc hỏi. Tất nhiên là có. Ứng viên thứ ba đáp một cách tự tin. Mỗi phong bì giá 8 xu, 4.999 phong bì là 399,92 tệ. Từ công ty đến bưu điện X, vé xe bus, khứ hồi là 10 tệ, cơm trưa 5 tệ. Từ bưu điện X tới bến xe bus cần 3,5 tệ để thuê xe 3 bánh chở phong bì. Như vậy, tổng cộng số tiền cần mang theo là 418,42 nhân dân tệ. Vị giám đốc bất giác phì cười, giữ lại đáp án của người thanh niên nông thôn, nói: Được, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây. Ngày mai, anh sẽ nhận được thông báo tuyển dụng chính thức. Chúc mừng anh. Chiêu tuyển dụng độc đáo. Chủ cửa hiệu cần tuyển người giúp việc. Ông ta dán trước cửa hàng một tờ quảng cáo. Cần tuyển một bé trai biết tự kiềm chế, mỗi tuần 4 đô la Mỹ. Người thích hợp có thể nhận được 6 đô la. Tự kiềm chế. Yêu cầu này khiến mọi người xôn xao bàn tán và thấy nó không bình thường. Từ người lớn đến trẻ em, chẳng ai hiểu ông già chủ hiệu này cần gì. Và tự nhiên, số trẻ dự tuyển trở nên rất đông. Tất cả đều do hiếu kỳ. Mỗi đứa trẻ dự tuyển đều trải qua kỳ thi đặc biệt. Có thể đọc sách được chứ, cháu bé? Dạ được, thưa ông. Cháu đọc liền một mạch được không? Ông già đặt trước mặt cậu bé tờ báo. Dạ, được ạ. Cháu đọc liên tục trong 15 phút, không dừng được. Được chứ? Dạ, được ạ. Rất tốt, hãy theo ta. Ông già dẫn cậu bé vào phòng làm việc của mình, rồi đóng cửa lại. Ông ta trao cho cậu bé cuốn sách, trên đó đánh dấu đoạn cần đọc liền trong 15 phút, không được dừng lại. Khi cậu bắt đầu đọc, ông già thả vào phòng mấy chú chó con trông rất đáng yêu. Lũ chó lẩn quẩn bên chân cậu bé. Cậu bé không sao cưỡng nổi. Thế là ánh mắt cậu rời khỏi cuốn sách và đọc sai mấy chỗ. Đương nhiên, cậu không được tuyển. Cứ như thế, có đến 70 cậu bé lần lượt bị loại. Cuối cùng, chỉ còn một cậu không hề bị sao nhãng bởi lũ chó con đọc liên tục cho đến hết cuốn sách. Ông già rất vui, bèn hỏi chuyện cậu bé. Khi đọc sách, cháu không chú ý gì đến lũ chó con quanh chân cháu ư? Vâng ạ, thưa ông. Ta nghĩ cháu biết sự có mặt của chúng chứ, đúng không? Đúng ạ. Vậy tại sao cháu không nhìn chúng một lần? Bởi vì ông bảo cháu phải đọc liên tục cho đến hết đấy ạ. Bao giờ cháu cũng làm đúng như lời hứa của mình phải không? Vâng ạ. Cháu luôn cố gắng làm hết sức mình, thưa ông. Ông già vui vẻ nói. Cháu đúng là người ta cần. 7 giờ sáng mai, cháu hãy đến đây. Mỗi tuần, cháu sẽ nhận được 6 đô la. Ta tin là cháu sẽ khá. Quả nhiên, cậu bé này về sau ăn nên làm ra, đúng như ông già dự báo. Ông chủ hiệu sách. Tại cửa hàng sách nọ, có một chàng trai đứng chần chừ hàng giờ đồng hồ, mới rụt rè hỏi người bán hàng. Quyển sách này bao nhiêu tiền? 1 đô la Mỹ. Người bán sách đáp. 1 đô la? Chàng trai lại hỏi. Anh có thể bớt chút ít được không? Đúng giá 1 đô la đấy. Vị khách săm soi quyển sách một hồi, đoạn hỏi. Ông chủ có ở đây không? Có, ông ấy đang ở trong phòng làm việc. Vậy thì tốt, tôi muốn gặp ông ấy. Anh chàng đề nghị gặp bằng được ông chủ hiệu sách. Vì thế, ông chủ được mời gặp khách. Chàng trai hỏi. Thưa ông chủ, quyển sách này ông có thể bán với giá thấp nhất là bao nhiêu ạ? 1 đô la 25 xu. Ông chủ cửa hàng không hề suy nghĩ đáp. 1 đô la 25 xu ư? Nhân viên bán hàng của ông vừa bảo giá 1 đô la mà. Đúng vậy, ông chủ đáp. Nhưng tôi vừa muốn bán cho anh 1 đô la, vừa không muốn mất thời gian của tôi. Vị khách hết sức ngạc nhiên. Anh ta nghĩ, thôi cứ mua đi vậy. Để kết thúc cuộc đàm phán do mình khởi xướng, anh chàng nói. Thôi được, tôi trả ông 1 đô la 25 xu vậy. Bây giờ thì giá của quyển sách này là 1 đô la 50 xu. Cái gì? Sao lại là 1 đô la 50 xu? Ông chẳng vừa bảo là 1 đô la 25 xu đó sao? Không sai. Ông chủ hiệu sách lạnh lùng đáp. Nhưng bây giờ, cái giá thấp nhất mà tôi có thể bán cho anh là 1 đô la 50 xu. Chàng trai lặng lẽ đặt tiền lên mặt quầy, cầm quyển sách đi ra khỏi cửa hàng. Ông chủ hiệu sách, một nhà khoa học kiêm chính trị gia, đã dạy cho anh chàng bài học nhớ đời. Đối với nhiều người, thời gian chính là tiền bạc. Hai cô gái, hai cách sống. Hai cô gái tên là Izuya. Cha cô là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng. Mẹ cô là giáo sư tại một trường đại học danh tiếng. Được cả nhà chăm chút, cô có đủ điều kiện để thực hiện ước mơ của mình. Từ khi học trung học, cô đã ao ước sau này trở thành một đạo diễn truyền hình. Cô nghĩ mình có khả năng, bởi lẽ mỗi khi cô gặp ai đó, dù là người lạ, họ đều muốn gần cô và nghe cô nói chuyện. Cô thường nói, chỉ cần có một chút cơ hội, mình sẽ thành công. Nhưng có phải lúc nào cô cũng có cơ hội như cô mong muốn? Vả lại, để thực hiện ước mơ của mình, Siawea đã làm gì chứ? Cô chẳng làm gì cả. Cô chờ đợi sự thần kỳ xuất hiện. Hy vọng nhất định mình sẽ trở thành một đạo diễn nổi tiếng. Seoguya chờ đợi một cách phi thực tế. Kết quả, chẳng có sự thần kỳ nào xuất hiện cả. Bởi không ai lại đi mời một người thiếu kinh nghiệm, chưa từng chứng tỏ năng lực của mình, có thể làm đạo diễn truyền hình cả. Mà đài truyền hình cũng không hứng thú gì trong việc đi tìm thiên tài. Họ chỉ chờ những người tự mình tìm đến họ. Cô gái khác, tên là Sandy, lại thực hiện được ước mơ đó, trở thành một đạo diễn truyền hình có tên tuổi. Sở dĩ Sandy thành công là bởi cô biết thiên hạ không hề có bữa tiệc miễn phí nào cả. Mọi thành công đều phải dựa vào nỗ lực của chính mình. Cô không có điều kiện như Sierra, nhưng cô không ngồi chờ cơ hội đến. Ban ngày, Sandy đi làm. Buổi tối, cô tham gia khóa học ca múa của một trường đại học ban đêm. Sau khi tốt nghiệp, Sandy bắt đầu đến các đài phát thanh truyền hình xin việc. Tuy nhiên, các vị giám đốc các nơi cô tìm đến đều hầu như trả lời giống nhau rằng nếu không phải là người đã có mấy năm kinh nghiệm, chúng tôi không thể thu nhận được. Dù vậy, Sandy không hề thối chí. Cô không chờ cơ hội đến với mình, mà chủ động đi tìm cơ hội. Suốt mấy tháng liền, cô chăm chú theo dõi tạp chí phát thanh truyền hình, cuối cùng đọc được một mẫu quảng cáo. Đài truyền hình Biadake cần tuyển một nhân viên nữ, phụ trách chuyên mục dự báo thời tiết. Mặc dù Sandy không thực hứng thú với vai trò một MC dự báo thời tiết, nhưng cô nghĩ công việc này dù sao cũng liên quan với nghiệp vụ phát thanh truyền hình. Và cô nắm bắt cơ hội này để đầu quân cho Biakede. Sandy làm việc ở đây 2 năm trước khi tìm được việc làm ổn định ở đài truyền hình Louis Shaji. Lại 5 năm nữa trôi qua, cuối cùng Sandy trở thành một đạo diễn truyền hình có uy tín, thực hiện được ước mơ thời còn đi học của mình. Hãy làm chủ bản thân. Anh ấy đã từng là một người. Lên 10 tuổi, bắt đầu say mê hội họa, luôn đam mê những sắc màu đến mức cuồng nhiệt, thề suốt đời sẽ chỉ làm họa sĩ. Vì thế, anh bỏ ra 10 năm ròng theo đuổi mục đích ấy. Đến năm 20 tuổi, một vị tiền bối lão thành trong giới mỹ thuật bằng một thái độ trong sáng nhẹ nhàng khuyên anh ta: cậu có thể đi theo con đường khác, chắc chắn sẽ thành công. Tuyệt nhiên, đó không phải là con đường mỹ thuật. Lời khuyên như một tiếng sét đánh tan lòng tự tin và sự kiên trì của anh. Lẽ nào mình không thể trở thành họa sĩ? Anh tự hỏi, và rồi ứa nước mắt, đốt đi tất cả những bức tranh đã vẽ được trong suốt 10 năm trời. Bỏ nghề hội họa, theo nghiệp buôn bán. Những ngày sau đó, việc gì anh cũng làm. Buôn trái cây, bày sạp hàng lặt vặt trên lề đường, rửa xe bên vệ đường. Bất cứ việc gì, anh đều kiên trì cần cù nỗ lực và thêm một chút may mắn. Mấy chục năm trôi qua, anh trở thành một doanh nhân thành đạt. Có lần, một người bạn thời thơ ấu nói: mình thật sự khâm phục sự kiên định và lòng quyết tâm của cậu đối với công việc. Mình nghĩ cậu làm việc gì thì dù sớm dù muộn cũng sẽ thành công. Anh lại một lần nữa rung động sâu sắc bởi lời khen của bạn. Và không cam chịu từ bỏ niềm đam mê thời trai trẻ của mình, anh lại cầm bút vẽ sau mấy chục năm trời không hề đụng đến. Vài năm sau, các tác phẩm của anh được một nhà sưu tầm tranh người Mỹ chọn và giới thiệu, tên tuổi anh đã có chỗ đứng trong làng hội họa. Có một ký giả đã phỏng vấn anh về kinh nghiệm thành công. Suy nghĩ một lát, anh nói: nếu bạn có niềm tin vào những khát khao của mình, thì đừng nghe ai đó bàn lùi, dù người đó là trời già. Hai người mù. Uy Nhĩ Tôn tiên sinh là một doanh nhân thành đạt, từ một viên chức nhỏ bình thường. Qua nhiều năm phấn đấu, đến nay ông đã lập được công ty riêng. Hôm ấy, Uy Nhĩ Tôn, tiên sinh vừa từ văn phòng bước ra, thì nghe từ phía sau vọng lại những tiếng lộc cộc, lộc cộc. Đó là tiếng của một chiếc gậy dò đường dành cho người mù. Uy Nhĩ Tôn dừng lại, chậm rãi lắng nghe từng tiếng gậy. Người mù nọ cảm thấy trước mặt mình có người, liền nói: "Tiên sinh tôn kính, chắc ông thấy tôi là một người mù đáng thương. Có thể xin ông một chút thời gian được không ạ?" Uy Nhĩ Tôn nói: "Ta phải đi có việc quan trọng. Người cần gì nói mau đi." Người mù dò lục tìm trong túi mình hồi lâu, lấy ra một chiếc bật lửa, nói: "Thưa tiên sinh, chiếc bật lửa này chỉ bán 2 tệ, nhưng nó là loại bật lửa tốt nhất đấy ạ." Uy Nhĩ Tôn nghe thế, thở dài, thò tay vào túi, lấy một tờ bạc đưa cho người mù. "Ta không hút thuốc, nhưng ta muốn giúp ông. Chiếc bật lửa này, ta sẽ cho người trông coi cầu thang máy." Người mù đưa tay sờ sờ bạc, đó là tờ 100 tệ. Bàn tay run run của ông ta sờ lại tờ bạc lần nữa, đôi môi run lên. "Tiên sinh, ông là người hào phóng nhất mà tôi từng gặp, một người giàu có nhân từ. Xin kính chúc ông trường thọ, trời già sẽ phù hộ cho tiên sinh." Uy Nhĩ Tôn cười cười, chuẩn bị bước đi, thì người mù liền giữ lại, kể lễ: "Tiên sinh không biết đấy thôi, tôi không phải là người mù bẩm sinh đâu. Chuyện này xảy ra 23 năm trước, tại xưởng hóa chất Bố Nhĩ Đốn đấy." Uy Nhĩ Tôn giật mình, hỏi: "Người bị mù trong vụ nổ ở xưởng hóa chất đó sao?" Người mù như chợt nhận ra người quen, chí ít cũng là người biết chuyện, vui mừng gật gật đầu: "Vâng ạ, vâng ạ. Tiên sinh cũng biết chuyện ấy sao?" "Chuyện này kể lại cũng lạ. Vụ nổ đó đã làm chết 93 người. Số người bị thương lên tới mấy trăm. Vậy mà vị đứng đầu lại được lên báo cơ đấy." Người mù muốn kể về cảnh ngộ khó khăn của mình để đánh động lòng thương, mong có thêm được ít tiền. Ông ta ấp úng nói: "Tôi thật đáng thương tiên sinh ạ. Lưu lạc khắp nơi, cô đơn, không nơi nương tựa. Ăn bữa sáng, không biết đến bữa tối. Có chết cũng chẳng ai đói hoài." Càng nói, ông ta càng như bị kích động. Vụ nổ đã khiến ngọn lửa bốc cao, cứ như phục lên từ địa ngục. Mọi người cuống cuồng, náo loạn. Tôi vừa lao ra đến cửa, thì một người cao to từ phía sau tôi la ó kéo tôi lại: "Để tôi ra trước, tôi còn trẻ, tôi không muốn chết." Hắn đẩy tôi ngã dụi xuống đất, đạp lên người tôi xông ra cửa. Tôi chết ngất, không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, tôi mới biết là mình bị mù. Số phận thật chẳng công bằng chút nào. Uy Nhĩ Tôn vốn là một người hòa nhã, nhưng chợt nói với giọng lạnh lùng chưa từng có: "Chuyện e là không phải thế chứ. Ông nói hoàn toàn sai rồi đấy." Người mù kinh ngạc, dường đôi hố mắt trống khoác, nhìn Uy Nhĩ Tôn tiên sinh. Uy Nhĩ Tôn chậm rãi nói từng tiếng một: "Hồi đó, ta cũng là công nhân của xưởng hóa chất Bố Nhĩ Đốn. Chính người đã đạp lên thân ta mà chạy. Người cao lớn hơn ta. Người nói đúng câu nói vừa rồi. Ta chẳng bao giờ quên được." Người mù chết lặng hồi lâu. Đoạn đột ngột ôm chầm lấy Uy Nhĩ Tôn cười một tràng dài. "Đấy là số mệnh mà. Số mệnh không công bằng. Ông ở lại phía trong, trở thành người giàu có. Tôi chạy ra ngoài lại thành một thằng mù vô dụng." Uy Nhĩ Tôn gỡ tay người mù ra, giơ chiếc ba tông chạm trổ tinh vi, nhịp nhịp xuống đất, nói: "Người có biết không hả? Ta cũng là một người mù đấy. Có điều, người tin vào số mệnh, còn ta thì không." Vết bẩn. Cha anh ấy chỉ là một thợ quét sơn nghèo, nhưng đã sống tằn tiện trong rất nhiều năm để nuôi anh ăn học đến hết phổ thông. Năm đó, anh thi đỗ một trường đại học danh tiếng. Tuy nhiên, do không thể lo được khoản học phí quá lớn, anh có thể phải bỏ học. Để kiếm tiền đóng học phí, anh đã đi làm thợ quét sơn. Anh được thuê quét sơn một ngôi nhà lớn. Chủ nhà là một người rất khó tính, nhưng ông ta trả tiền công rất cao, đủ để đóng học phí học kỳ 1, thậm chí còn dư ra chút ít. Hôm đó, khi công việc sắp hoàn thành, anh tháo cánh cửa nhà bếp xuống, sơn lại lần cuối, rồi dựng nó lên cho chống khô. Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Anh vội chạy ra mở cửa. Chẳng may, anh vấp phải thanh gỗ dựng cạnh tường. Thanh gỗ đổ, khiến cánh cửa nhà bếp ngã theo, va vào bức tường vừa mới quét sơn, làm bức tường bị trầy một vết lớn. Anh phải sơn lại chỗ bị trầy. Sơn xong, anh phát hiện chỗ vừa mới sơn lại đậm hơn màu bức tường. Nghĩ tới người chủ nhà khó tính, nghĩ tới số tiền anh ta trả cho mình, anh quyết định sơn lại toàn bộ bức tường một lần nữa. Cuối cùng, công việc cũng hoàn thành, dù vô cùng mệt mỏi. Tuy vậy, sáng hôm sau, khi vừa bước chân vào căn phòng, anh lại phát hiện bức tường vừa mới sơn lại hôm qua lại sẫm hơn những bức tường sơn trước đó. Dù quá chán nản, anh vẫn cố gắng sơn lại toàn bộ những bức tường để chúng được đậm như nhau. Người chủ nhà hết sức hài lòng, trả đủ tiền công cho anh. Nhưng số tiền này, trừ số tiền mua sơn để quét lại, chẳng còn được là bao nhiêu, không đủ để đóng học phí. Không hiểu sao, cô con gái chủ nhà biết được chuyện này. Cô đã kể lại cho cha mình biết. Chiều lòng cô con gái, ông chủ nhà đã tài trợ toàn bộ học phí cho chàng thợ sơn trẻ học đại học. Sau khi tốt nghiệp, anh thợ sơn nghiệp dư ngày nào, không những được làm việc tại chính công ty của ông chủ nhà mà còn được kết duyên với cô con gái rượu của ông chủ tốt bụng đó. Hơn 10 năm sau, anh trở thành tổng giám đốc công ty gia đình đó. Buổi giao lưu đặc biệt. Một vận động viên cử tạ trước khi giải nghệ để đáp lại lòng hâm mộ nồng nhiệt của công chúng và đồng nghiệp đã có buổi giao lưu tại cung thể thao thành phố. Hôm đó, người hâm mộ ngồi chật cả hội trường, nóng lòng chờ buổi giao lưu. Khi tấm màn lớn từ từ mở ra, một quả chuông thép lớn trên chiếc giá đỡ bằng sắt cao to vững chãi được đưa ra giữa sân khấu. Trong tiếng vỗ tay như sấm, một ông già bước ra sân khấu, đứng cạnh chiếc giá đỡ. Đó là vận động viên nổi tiếng. Hàng trăm cặp mắt hiếu kỳ hướng vào vận động viên, chẳng biết ông sẽ làm gì. Lúc đó, hai trợ lý đem ra sân khấu một chiếc búa sắt lớn đặt trước mặt ông già lực sĩ. MC nói với người hâm mộ phía dưới: "Xin mời hai bạn thanh niên khỏe mạnh lên sân khấu." Có cánh tay đưa lên, và rồi hai thanh niên nhanh chân bước lên khán đài. Ông già đưa ra yêu cầu. Theo đó, hai chàng trai sẽ dùng chiếc búa sắt gõ vào quả chuông thép treo trên dàn sắt cho đến lúc nó đung đưa dao động. Một chàng trai hăng hái quay búa nện thật lực vào quả chuông thép sau khi đã chọn được thế đứng thích hợp. Quả chuông không hề nhúc nhích trong âm thanh rền vang. Anh ta nện tiếp một hồi lâu, mệt đến thở dốc. Quả chuông vẫn không hề nhúc nhích. Chàng trai thứ hai cũng thử sức nhiều lần, nhưng quả chuông thép vẫn đứng yên như cũ. Cả hội trường yên lặng. Mọi người chờ ông lực sĩ già ra tay. Trong sự hồi hộp của khán giả, ông lực sĩ già rút trong túi áo ra một chiếc búa nhỏ. Trong đó từ tốn và kiên nhẫn gõ đều đều vào quả chuông thép. Bing bong, bing bong. Khán phòng im phăng phắc, mọi người gần như nín thở kinh ngạc nhìn ông. 10 phút, rồi nửa tiếng trôi qua. Hội trường bắt đầu rối loạn, có người bắt đầu la ó, chửi thề, vung nắm đấm biểu thị sự bất bình. Ông già vẫn bình thản gõ, gõ và gõ. Người xem phẫn nộ, bắt đầu kéo nhau ra về. Số ít người ở lại dường như cũng đã mệt mỏi. Hội trường yên tĩnh lại. Có lẽ đến phút thứ 40, một phụ nữ ngồi hàng ghế trước chợt kêu lên, "Đung đưa rồi." Trong sự im ắng tuyệt đối của khán phòng, mọi người tập trung quan sát quả chuông bắt đầu có sự dao động với biên độ cực nhỏ. Tiếng gõ bing bong đều đều vang xa. Quả chuông thép mỗi lúc một đung đưa mạnh hơn, va vào dàn sắt, phát ra âm thanh choang choang. Trong tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, ông lão lực sĩ bỏ chiếc búa nhỏ vào túi, cúi chào khán giả, nói: "Trên con đường đi tới thành công, nếu không đủ kiên nhẫn để chờ đón nó, bạn sẽ mãi đối mặt với thất bại." Bản nhạc cực kỳ khó. Các sinh viên học viện âm nhạc bước vào phòng tập piano với một bài tập hoàn toàn mới, cực kỳ khó. Một anh chàng lật qua lật lại bản nhạc, lẩm bẩm, thấy mình không đủ tự tin để chơi bản nhạc này. Đã 3 tháng qua, kể từ ngày theo vị giáo sư mới này, không hiểu sao ông hoàn toàn dùng phương thức này để rèn học trò. Miễn cưỡng, anh chàng sinh viên nọ ấn cả 10 đầu ngón tay xuống các phím đàn. Tiếng đàn vang lên ồn ả, át cả tiếng chân của vị giáo sư đang đi tới. Đó là một vị giáo sư piano nổi tiếng. Ngay ngày đầu tiên nhận lớp, ông đã giao cho các học trò mới của mình một bản nhạc đặc biệt. Bản nhạc quá khó đối với các sinh viên. Họ chơi trục trặc, cứng đờ và sai nhiều chỗ. "Chưa được, về nhà tập lại." Vị giáo sư đáng kính dặn dò khi tan lớp. Các sinh viên luyện tập vất vả cả tuần, tuần sau lên lớp. Tưởng giáo sư sẽ yêu cầu họ lên đàn trước lớp, không ngờ ông lại giao tiếp một bản nhạc khó hơn, và sinh viên lại phải đánh vật với bản nhạc mới. Sang tuần thứ 3, bản nhạc khó hơn nữa lại xuất hiện. Giáo sư không hề kiểm tra bài cũ, mọi việc vẫn cứ như thế. Mỗi lần lên lớp, sinh viên càng ngày càng lúng túng trước những bản nhạc ngày một khó hơn. Việc đó cứ lặp đi lặp lại mãi. Do gặp phải những bản nhạc khó, vài sinh viên đã chán nản, thấy mình không sao theo kịp bài tập của giáo sư nên đã mất tinh thần. Dẫu vậy, cũng còn một số sinh viên vẫn kiên trì luyện tập. Chỉ còn vài buổi nữa là kết thúc môn học, giáo sư đến lớp, đưa cho học sinh một bản nhạc mới. "Đàn đi." Ông nhìn học trò bằng ánh mắt nghiêm khắc. Kết quả thật bất ngờ, đám sinh viên đã trình tấu bản nhạc một cách hoàn mỹ. Giáo sư lại yêu cầu học trò trình tấu lại bản nhạc tuần thứ 2. Các học trò của ông cũng chơi rất xuất sắc. Buổi trình tấu kết thúc, đám học trò nhìn ông ngơ ngác. Vị giáo sư nhìn đám học trò, trìu mến nói: "Nếu thầy cứ để cho các em luyện tập qua loa từng bản nhạc, rồi kết thúc nó, chuyển sang bài tập khó hơn, thì hôm nay thế nào các em cũng phải tập lại bản nhạc đầu tiên mà thôi. Trình độ các em không thể nâng lên như hôm nay được. Thầy cố ý để các em mắc nợ. Có như thế, tâm lý phải trả nợ sẽ giúp các em tiến bộ hơn." Bài sát hạch trên biển. Có một thanh niên khó khăn lắm mới xin được việc làm, được cử vào đội khoan giếng dầu trên biển. Lần đầu tiên làm việc trên biển, tổ trưởng yêu cầu anh ta trong một thời gian nhất định phải leo lên giàn khoan cao mấy chục mét, giao một chiếc hộp cho tay chủ quản ở tầng cao nhất. Anh ta cẩn thận nhận chiếc hộp, rồi nhanh chóng leo lên từng bậc thang hẹp, đưa cho tay chủ quản. Người chủ quản chẳng cần xem qua, ký một chữ lên trên đó, rồi bảo anh ta đem xuống lại. Anh ta lại nhanh chóng leo xuống, đem chiếc hộp giao cho tổ trưởng. Tổ trưởng cũng chẳng nhìn ngắm gì, ký tên mình lên chiếc hộp, rồi bảo anh ta mang lên lại cho người chủ quản. Anh thanh niên nhìn viên tổ trưởng bằng ánh mắt ngờ vực, nhưng vẫn phải làm theo lệnh, mang chiếc hộp leo lên. Lần thứ hai, leo lên đến đỉnh, anh thanh niên thở dốc. Người chủ quản vẫn như lần trước, chẳng nói năng gì, ký tên mình lên chiếc hộp, ra hiệu cho anh ta mang chiếc hộp xuống. Khi anh ta đưa chiếc hộp cho tổ trưởng lại ký một chữ ký, rồi bảo anh ta mang lên cho người chủ quản. Anh thanh niên nén giận, bực bội cầm chiếc hộp leo lên. Khi đến nơi, toàn thân anh thanh niên đẫm mồ hôi. Anh ta trao chiếc hộp cho chủ quản. Chủ quản không thèm ngước lên, chỉ nói gọn lõn: "Mở ra." Đến nước này, anh thanh niên không thể nén giận được nữa. Đùng đùng thả chiếc hộp xuống sàn, hét lên: "Đừng chơi trò quái quỷ đó nữa, tôi không làm đâu." Lúc đó tay chủ quản đứng dậy, mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chai champagne trông thật hấp dẫn. Tay chủ quản thở dài, nói với anh thanh niên: "Tất cả những gì cậu vừa làm là nhằm rèn luyện thể lực với giới hạn cao nhất, vì rằng chúng ta làm việc trên biển, nhiều khi gặp phải những tình huống cực kỳ nguy hiểm. Do đó, mỗi đội viên chúng ta đều phải có nền tảng thể lực và khả năng phối hợp nhịp nhàng để đối phó khi có tình huống như vậy xảy ra. Một hai lượt đầu, cậu đã vượt qua được thử thách. Giá như cậu kiên trì cố gắng thêm chút nữa, chắc chắn là cậu thành công. Thật đáng tiếc, cậu đã tự đánh mất quyền được thưởng thức chai rượu champagne do chính mình vất vả mang tới đây. Tiếc thật. Bây giờ, cậu có thể đi được rồi đấy, anh bạn trẻ ạ." Chuyến đi của chuột. Có con chuột nói với cha mẹ rằng cậu muốn ra biển đi du lịch. Nghe con nói, cha mẹ chuột kêu lên: "Ôi, thật đáng sợ. Trên thế gian này có nhiều nơi đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là biển. Con không được đi đến đó." "Con đã quyết rồi." Chuột con kiên định nói. "Từ nhỏ đến giờ, con chưa từng thấy biển. Nay con nhất định phải đi xem. Cha mẹ đừng cố ngăn cản con." "Nếu đã không ngăn được con, vậy thì con phải hết sức cẩn thận nhé." Cha mẹ chuột lo lắng căn dặn. Hôm sau, trời vừa sáng, chuột con đã lên đường. Chỉ một lúc sau, chuột con đã gặp rắc rối. Một con mèo từ sau một gốc cây nhảy phóc ra, bảo: "Ta cần mi để dằn bụng đây." Chuột con liền bỏ chạy thục mạng. Và cuối cùng, cộng với một chút may mắn, chuột con cũng đã thoát chết. Đến chiều, chuột con lại bị chim ó tấn công. Dù bị thương tích đầy mình, nó vẫn cố chiêu rút xuống dưới các bụi cây để trốn thoát. Cuối cùng, vượt qua nhiều gian khó lẫn nguy hiểm, chuột con cũng đã tới được nơi mình muốn. Hoàng hôn buông xuống, chuột ta lầm lụi bò lên một mỏm đá cao, đưa mắt nhìn ra đại dương mênh mông, chẳng biết đâu là bờ, là bến. Nó ngỡ ngàng nhìn từng đợt sóng trắng xóa liên tiếp vỗ vào bờ cát, ráng chiều đỏ rực một góc trời. "Ôi, đẹp quá, đẹp quá." Chuột ta buộc miệng thốt lên. Cậu nghĩ, giá cha mẹ mình cũng được thấy cảnh tượng này thì hay biết bao. Ánh trăng và những vì sao hiện dần trên bầu trời. Chuột con thanh thản, yên bình ngồi trên mỏm đá, đắm mình trong khung cảnh tuyệt đẹp của bầu trời và biển cả, với những đợt sóng vỗ mãi vào bờ, và nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc.